Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873: Xích vàng trói sa tinh. Nếu là không có ngoại lai giả đánh vỡ loại này tuần hoàn, có thể muốn đợi đến màu vàng sông lớn bên trong thai nghén hồn thể lực lượng hoàn toàn tiêu tán, loại hiện tượng này mới có thể triệt để ngưng. Có điều, ta xem nơi đây khí tức vẫn 10 phần nồng đậm. Nếu là ta không có thất thải thần quang hộ thể, chỉ sợ ở trong đó cũng đợi không được bao lâu. Loại trình độ này lực lượng, tuyệt không đến mức chỉ có thể kiên trì 20-30 năm a. Lý Phàm tâm đầu sinh ra một tia nghi hoặc. Là cái gì? Phá vỡ âm hồn giới bình tĩnh, đem hoàng tuyền bên trong vạn ức hồn thể tung ra ngoài. Trừ phi là giống như ta, ngộ nhập nơi đây tu sĩ. Cũng hoặc là, Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra trước đây không lâu bị chính mình trấn áp cái kia xương sọ. Người kia, có khả năng hay không còn chưa có chết? Một cái ý niệm trong đầu chợt hiện lên. Cũng không phải là Lý Phàm bị nơi đây quỷ dị tràng cảnh hù đến lời nói vô căn cứ. Mà chính là cái này âm hồn giới. Xa xôi cùng cực, lấy hắn bây giờ tốc độ. Cũng muốn liên tục phi hành hơn một tháng thời gian. Ngoại trừ có mang xác định mục tiêu, ngộ nhập nơi đây khả năng thực sự không lớn. Mà xem xét lại cái kia xương sọ, tuy nhiên chỉ còn lại có đầu, nhưng trên xương sọ hắc kim sắc đồ án, nhưng như cũ có thể tại màu xám nấm mốc ban ăn mòn tồn tại. Hắc kim sắc đồ án tại chính diện bất hủ, màu xám nấm mốc ban tại bên trong xương sọ bộ sinh sôi. Có lẽ nói rõ, hai người lực lượng thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hồi tưởng lại cái kia thần bí xương sọ dáng vẻ, Lý Phàm càng phát cảm giác đến chính mình suy đoán có nhất định có thể làm thật. Nếu như hoàn toàn ăn mòn, hẳn là sẽ giống hồn âm giới nội rất nhiều sự vật đồng dạng, triệt để hóa thành cho bụi. Đã xương sọ vẫn còn, cũng liền mang ý nghĩa vẫn chưa chính thức chết đi. Tu tiên giới bí pháp vô số, huyền hoàng giới tu sĩ cũng có thể làm đến động thiên bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Cái này thần bí xương sọ nếu như có thể mượn nhờ hắc kim sắc đồ án phục sinh, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội, có thể hiểu đến cái khác tu tiên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong nháy mắt nghĩ kỹ mấy chục đầu sử dụng nó phương pháp. Bất quá, hắn lại cũng không có quên tới đây chính sự. Tiểu sư đệ, cái này liệt giới kình có thể tại trong hư vô khai mở không gian. Những thứ này linh thể bọn họ như thế yêu thích, tất nhiên đối với bọn họ rất có ích lợi. Người có muốn hay không cũng thử một lần. Thiên Dương liền vội vàng lắc đầu. Cũng không phải là nhân loại sinh hồn, chẳng qua là lớn lên giống thôi. Những thứ này linh thể chính là nơi đây hoàng tiền lực lượng ngưng kết. Thấy đối phương có chút ghét bỏ, Lý Phàm không khỏi vì đó giảng giải. Thiên Dương lúc này mới dễ chịu chút. Nhiếp qua một cái, không biết tại hoàng tuyền thủy bên trong ngâm bao lâu, đã thấy không rõ nguyên bản hình dạng trưởng thành lão hồn. Thiên Dương vận chuyển linh lực, đem hấp thu. Sau một lát, ánh mắt sáng lên. Sư huynh, ta biết những cái kia đại kình ngư vì cái gì thích ăn bọn họ. Thiên Dương có chút hưng phấn nói. Tiểu thế giới này, lúc đầu chính là do chỗ này hoàng tuyền diễn hóa. Tựa như là trên cây kết xuất như trái cây. Hoàng tuyền thủy bên trong, hiếm có rất nhiều pháp tắc lực lượng. Trong đó nhiều nhất, cũng là sáng tạo khai mở không gian quyền năng. Mặc dù chỉ là tiểu thế giới tầng cấp, nhưng cũng xác thực đối ta hữu dụng. Thiên Dương nói một hơi rất nhiều. Truyền âm ở giữa lại mang tới một cái linh thể kết tinh hấp thu. Lần này lại khẽ nhíu mày. Đáng tiếc. Tựa hồ là bị cái kia màu xám nấm mốc lốm đốm ảnh hưởng, biến đến có chút thác loạn. Chỉ phục dùng một cái là đủ rồi, nhiều cũng vô ích chỗ. Thiên Dương có kết luận nói. Lý Phàm khẽ gật đầu, thần thức đảo qua, tìm được một cái nhiều năm rồi linh thể kết tinh, đem sau khi hấp thu. Lý Phàm trong đầu phút chốc hiện ra một số hình ảnh. Hoàng tuyền chi thủy, hình vòng chảy xiết, mỗi đến cố định mấy cái tiết điểm, liền sẽ còn sót lại phía dưới mấy phần lực lượng. Năm này tháng nọ dưới, những lực lượng này càng để lâu càng nhiều. Sau đó nở hoa kết trái, tạo thành một vòng 9 cái thế giới. Không biết qua bao lâu, có sinh mệnh tại những thế giới này bên trong sinh ra. Văn minh bắt đầu xuất hiện. Trong thế giới sinh mệnh tại sau khi chết, đem một lần nữa trở lại hoàng tuyền, đi qua nước sông chảy xiết, lại đem tiến về cái khác thế giới kinh lịch mới sinh mệnh. Bình tĩnh thời gian một mực kéo dài, thẳng đến một ngày này, một đạo kim sắc xiềng xích, vạch phá bầu trời, tự xa xa hư không bên ngoài mà đến. Xiềng xích lan tràn, trong nháy mắt đem chọn cái hoàng tuyền thế giới đều chăm chú quấn quanh, khóa lại. Sau đó, to lớn kéo lực tác dụng dưới, hoàng tuyền thế giới không ngừng oanh minh, sơn hà sụp đổ, giống như tận thế, nhưng xiềng xích không có chút nào buông lỏng ý tứ. Đồng thời, theo trên đó không ngừng hiện ra thần thánh kim sắc năng lượng, sắc bén mở ra hoàng tuyền thế giới cùng không gian bản thân liên hệ, tựa hồ muốn nó kéo đến địa phương nào. Đây là viễn siêu hoàng tuyền thế giới to lớn cự lực, căn bản không có phản kháng chỗ trống, trong hư không bị không ngừng kéo được, không biết di chuyển về phía trước bao lâu, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Kết quả sau cùng là, hoàng tuyền thế giới tại cái này cực hạn lôi kéo bên trong, tứ phân ngũ liệt, 9 cái thế giới chỉ còn lại thứ nhất, nương theo lấy hoàng tuyền cùng một chỗ, đi tới này chỗ tinh không xa lạ bên trong. Trong đầu hình ảnh chậm rãi biến mất, Lý Phàm mắt bên trong thì là bộc phát ra dị dạng quang mang. Hắn đã sớm biết, thượng cổ thời điểm, huyền hoàng giới có một tòa tài năng như thần trận pháp, có thể bắt được xa xôi hư không bên ngoài động thiên thế giới, thậm chí mở ra không gian thông lộ, trực tiếp đối giới chiến tranh. Huyền hoàng giới bây giờ đếm không hết động thiên, tiểu thế giới, tuyệt đại đa số đều là như thế tới. Nhưng tự huyền thiên giáo về sau, thập đại tiên tông cầm quyền đến nay, tòa trận pháp này tựa hồ liền đã hư hại, thanh danh không hiển hách, tựa hồ biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ, hắn thế mà thông qua cái này âm hồn giới còn sót lại thiên đạo trí nhớ, may mắn mắt thấy cái này thượng cổ trận pháp phát động thời điểm uy năng. Lý Phàm chấn động trong lòng, vượt ngang hư không, xích vàng tác địch. Cái này là bực nào cường hãn. Lý Phàm bây giờ đã có thể xưng phía trên là trận pháp đại gia. Có chung mạt giải ly điệp nơi tay, toàn bộ huyền hoàng giới đều chưa hẳn có thể tìm tới ra trận pháp mức độ cao hơn hắn người. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất khó tưởng tượng, đến tột cùng như thế nào mới có thể kiến tạo ra dạng này một tòa to lớn trận pháp. Trích tinh cầm nguyệt, đây đã là chân tiên thủ đoạn đi. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Đồng thời, theo hoàng tuyền di niệm nhìn thoáng qua bên trong, Lý Phàm nhìn đến cái kia kim sắc xiềng xích, tựa hồ cùng hắn tại tiên khư bên trong nhìn thấy dùng để khóa lại chân tiên di hài cái kia giống nhau đến mấy phần chỗ. Không biết ở trong đó phải chăng có liên quan gì. Vị kia chân tiên vừa lúc bị khốn tại huyền hoàng giới tiên phàm chỗ lối đi, hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Tiên lộ chưa ngừng thời điểm, tu tiên giới cùng tiên giới ở giữa vẫn có lẫn nhau liên hệ. Đã có thể có tiên khí trợ giúp kiến tạo trận pháp cũng cần phải tồn tại. Lý Phàm trào lưu tư tưởng chập trùng. Thiên Dương gặp sư huynh thật lâu bất động, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, truyền âm hỏi thăm, lúc này mới đem Lý Phàm bừng tỉnh. Tiểu sư đệ, ngươi có hay không nhìn thấy kim sắc xiềng xích phá không hình ảnh? Lý Phàm không khỏi hỏi. Hết chương.